Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829 giết hại chi chiến bày. Ứng Hồng nói xong, không cho Tuyết Lưu trả lời cơ hội, liền nhanh như chớp chạy. Thấy vậy tình huống, Tuyết Lưu chỉ là thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Mấy ngày kế tiếp Ninh An một lát không rời mang theo Trọng Nguyệt. Đường Đường cũng là mỗi ngày đều đùa với Trọng Nguyệt, làm không biết mệt, bất quá làm Hồng Lăng mấy người có chút buồn bực chính là. Vô Tà bọn họ ôm Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt liền cười cái không ngừng, còn sẽ thân bọn họ, nhưng là một đổi nàng cùng Ứng Hồng ôm thời điểm, Trọng Nguyệt liền không động tĩnh, ngủ, con tuổi nhỏ liền thích Mỹ Nam, trưởng thành còn lợi hại. Bởi vậy Hồng Lăng cùng Ứng Hồng hướng Ninh An đề ra kiến nghị. Đó chính là làm các nàng mang một ngày Trọng Nguyệt, Ninh An tuy rằng cảm thấy hai người lý do có chút hoang đường. Lại vẫn là đem Trọng Nguyệt giao cho Ứng Hồng cùng Hồng Lăng. Đây là làm cho ngươi quần áo mới, Ứng Hồng cười từ trong không gian mặt lấy ra một bộ màu lam trẻ. Con phục, vải dệt còn lại là thần giới huyện y các mới có bán ra tinh bố. Trọng Nguyệt mở một con mắt, nhìn thoáng qua Ứng Hồng. Tùy ý Hồng Lăng lột trên người nàng quần áo, lại cho nàng thay quần áo mới. Đổi hảo quần áo lúc sau, Ứng Hồng liền ôm Trọng Nguyệt đi bên ngoài. Ứng Hồng, sức chứa ở đế đô bên ngoài. Chúng ta muốn đi thần điện bên kia một chuyến. Trọng Nguyệt liền giao cho ngươi cùng Hồng Lăng, Ninh An thần sắc nghiêm túc. Xem ra tới, lần này sự tình thực nghiêm trọng. Ân, Hồng Lăng gật gật đầu. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng Ứng Hồng sẽ chiếu cố hảo Trọng Nguyệt. Ninh An cùng đế tinh thần nghe vậy, liền hướng tới đại điện bên kia mà đi. Sức chứa cơ nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động tới đế đô. Hắn tới đế đô muốn làm cái gì? Đầu tiên là đánh hạ thần giới trừ bỏ đế đô bên ngoài thành trì. Lại nhất nhất bại lui đem sở hữu thành trì còn trở về. Lại an tĩnh nửa tháng không đến. Lại tiến đến đế đô, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trọng Nguyệt nhăn nhăn mày, mở mắt, nhìn Ninh An các nàng rời đi bóng dáng, vẫn luôn ở Ứng Hồng trong lòng ngực dãy giụa, tựa hồ là muốn Ninh An. Trọng Nguyệt, không có việc gì, ngươi nương chỉ là đi ra ngoài một hồi, thực mau trở lại, Ứng Hồng cho rằng Trọng Nguyệt chỉ là tương đối dính Ninh An. Cho nên ra tiếng an ủi nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, muốn mở miệng nói chuyện, lại bởi vì là trẻ con, nói ra đều là ê ê a a thanh âm, Ứng Hồng cùng Hồng Lăng căn bản là nghe không hiểu. Trọng Nguyệt, làm sao vậy? Ứng Hồng thấy Trọng Nguyệt vẫn luôn nháo, không khỏi có chút lo lắng. Trọng Nguyệt có phải hay không sinh bệnh? Nhìn Ứng Hồng cùng Hồng Lăng vẻ mặt mê mang bộ dáng. Trọng Nguyệt hết chỗ nói rồi, này hai cái. Nàng trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, tựa hồ lúc này đây nhìn nàng rời đi bóng dáng, liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Đột nhiên, Hồng Lăng lỗ tai vừa động, liền cảnh giác lên, nhìn về phía bốn phía, Ứng Hồng cũng là vẻ mặt cảnh giác. Chỉ thấy cửa cung, Mộng Vân mang theo một người thân xuyên áo đen nam nhân đi đến. Mà Ứng Hồng cùng Hồng Lăng đi qua chiến trường, gặp qua nam nhân kia. Cũng biết nam nhân kia chính là sức chứa, nhìn đến Mộng Vân cư nhiên cùng sức chứa ở bên nhau. Hồng Lăng sắc mặt có chút khó coi. Mộng Vân, người cư nhiên mang theo sức chứa tới nơi này, Ninh An nơi cung điện có mê trận. Mà này mê trận trừ bỏ bọn họ biết, cũng chỉ có Đại Tư Tế biết. Đại Tư Tế sẽ nói cho Mộng Vân các nàng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng các nàng không nghĩ tới Mộng Vân cư nhiên sẽ mang theo sức chứa tới nơi này. Mộng Vân hai mắt vô thần, không nói gì, chỉ là nhìn phía trước, đôi mắt lại không có tiêu điểm. Nàng bị khống chế, Ứng Hồng vừa thấy Mộng Vân dáng vẻ kia liền biết là chuyện như thế nào. Bị khống chế, sức chứa câu môi cười lạnh một tiếng, tay ở Mộng Vân bên tai búng tay một cái, Mộng Vân liền thanh tỉnh lại đây. Hết chương.